bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 36, ta chính là một cái đi tài xế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Liên Khiết cũng nhíu mày, đối phương lập tức so với hắn nhiều 9 triệu, đây rõ ràng là không nể mặt hắn thế nhưng là hắn nhìn thoáng qua đối phương, đành phải nhịn. Trương soái, kinh đô thứ thiếu gia một trong nhà nắm giữ 10 tỷ tài sản, cùng hắn so có tiền, căn bản không sánh bằng. Hà Quýnh cười cười nói. Không nghĩ tới, giao giao tiểu thư bức họa này, như thế được hoan nghênh, cảm tạ Trương soái tiên sinh ái tâm. Trương soái vẻ mặt đắc ý, 10 triệu có thể mua cái kế tiếp Mỹ trái tim con người cũng đáng. Trung Lệ Lệ thở dài. Không có cách, người ta có người nâng, thế nhưng là nàng lại không thích bên cạnh những cái kia phú nhị đại, cho nên cũng chỉ có thể nuốt giận vào bụng. Hà Quýnh nhìn về phía dưới đài, có người ra giá tiền cao hơn sao? Diệp Thần nhìn ra Lý Liên Khiết gương mặt khó chịu, cũng nhìn ra Trung Lệ Lệ trong mắt bất đắc dĩ, hắn đột nhiên giơ tay lên. Ta ra 100 triệu đập Lệ Lệ tiểu thư chữ, 100 triệu, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, người nào cũng không nghĩ tới, có người như thế hào, một hơi ra 100 triệu đập chữ làm từ thiện. Lý Liên Khiết cùng Từ Nhưng nhìn lấy đập giá người, tất cả đều ngây ngần cả người. Diệp Thần, thế nào lại là hắn? Từ Khắc cùng Lý Liên Khiết trong mắt Diệp Thần bất quá chỉ là một cái vừa mới xuất đạo tân nhân mà thôi. Mà lại vừa mới Diệp Thần cũng đã nói trước kia bất quá là đi tiểu ca. Hắn làm sao có thể sẽ như thế hào, vừa ra giá cũng là 100 triệu. Hiện trường ánh mắt mọi người cũng đều tụ tập tại Diệp Thần trên thân. Ta tác, rất đẹp tiểu ca ca. Xuất thủ cũng là 100 triệu, nhất định là cái gì cái hào môn công tử ca đi. Yêu yêu tiền nhiều lại đẹp trai, hắn là của ta. Hiện trường nữ ngôi sao còn nổi danh viện nhóm ánh mắt tỏa ánh sáng đều nhìn về Diệp Thần. Trung Lệ Lệ cũng ngây ngần cả người, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, Diệp Thần lại đột nhiên ra giá, mà lại vừa ra tay cũng là 100 triệu. Có điều nàng rõ ràng Diệp Thần bất quá là một cái đi tiểu ca A, làm sao có thể có nhiều như vậy tiền. Trên sân khấu, Hà Quýnh cũng sửng sốt một chút nhìn về phía Diệp Thần. Tiểu tử này là ai? Quá có tiền đi, hiện trường lần nữa một trận oanh động. Hà Quýnh cười nhẹ nhàng nói, cảm tạ Diệp tiên sinh quá 100 triệu ái tâm, ta đại biểu vùng núi bần khốn nhi đồng cảm tạ ngài. Quảng cáo, Lý Giao Giao sắc mặt cực kỳ khó coi, bởi vì chỉ có chủ khoản nhiều nhất người mới có thể phía trên ngày mai đầu đề. Gần nhất Lý Giao Giao chính đang trùng kích siêu cấp đại minh tinh, cho nên nhân khí đối nàng phi thường trọng yếu. Cho nên nàng mới đủ kiểu nịnh nọt Trương soái, để hắn tại lần hội đấu giá này phía trên vung tiền như rác, đem nàng nâng lên đầu đề. Nguyên bản kế hoạch không có sơ hở nào, không nghĩ tới, vậy mà đụng tới một cái Diệp Thần. Nàng ánh mắt lo lắng nhìn về phía dưới đài Trương soái. Trương soái sắc mặt cực kỳ khó coi. Nguyên bản hắn muốn tại lần hội đấu giá này phía trên trang bức, không nghĩ tới vậy mà toát ra một cái Diệp Thần, đoạt hắn danh tiếng. Cắn răng, Trương soái nói ra, 150 triệu giao giao tiểu thư hỏa, hiện trường lần nữa một mảnh xôn xao. Không hổ là kinh đô Trương gia đại công tử, xuất thủ cũng là như bức A, video trực tiếp bên trong, người xem cũng là cảm giác quá sung sướng. Hai cái công tử nhà giàu thần tiên đánh nhau, xuất thủ cũng là hơn 100 triệu, đây cũng quá như bức. Trương soái nhìn về phía Diệp Thần, ánh mắt bên trong mang theo khiêu khích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thần lại cười nhạt một tiếng, 1 tỷ, dù sao tiền này sớm muộn đều muốn quyên đi ra, không như bây giờ trang bức. Lúc này thời điểm video trước có người nhận ra Diệp Thần. Vị này không phải liền là lần trước tại dạ tiệc từ thiện góp 1 tỷ Diệp tiên sinh sao? Là hắn, ta xem qua video, chấm, hòa tào, gia hỏa này có nhiều tiền lại là góp 1 tỷ. Buổi đấu giá hiện trường, lặng ngắt như tờ. Hiện trường không thiếu có tiền lão đại, nhưng là để bọn hắn xuất ra hơn 10 triệu bỏ được quá 100 triệu không có mấy người lấy ra. Diệp Thần một hơi trực tiếp mở ra 1 tỷ, cái này để bọn hắn cơ hồ sợ ngây người. Trọng yếu nhất chính là, người trẻ tuổi này rất lạ mắt, tựa hồ cũng không phải là bọn họ xã hội thượng lưu vòng tròn bên trong người. Từ đâu xuất hiện thổ hào đâu? Trung Lệ Lệ đứng trên đài đều choáng váng. Diệp Thần ở trong mắt nàng cũng là cái anh tuấn tân nhân mà thôi, làm nửa ngày lại là lão đại A, Lý Liên Khiết cùng Từ Khắc cũng hoàn toàn ngây dại. Diệp Thần diễn kỹ để bọn hắn tin phục, không nghĩ tới lại còn có tiền như vậy. Hiện tại bọn hắn mới tin tưởng Diệp Thần, diễn xuất đích thật là nghiệp dư yêu thích. Đến mức mở đi, người ta bất quá là thể nghiệm sinh hoạt đi. Trương soái sắc mặt tái xanh, 1 tỷ đã vượt ra khỏi năng lực của hắn ở ngoài. Tuy nhiên Lý Giao Giao hung hăng vứt mị nhãn, thế nhưng là hắn lại giả vờ làm như không thấy được. Quyên 1 tỷ điên rồi sao? Về nhà lão cha sẽ lột ra hắn. Diệp tiên sinh, xin ngài lên sân khấu có được hay không? Hà Quýnh đối với dưới đài nói ra. Diệp Thần đi tới trên võ đài. Dưới đài Trương Soái đều sắp tức giận điên rồi. Nguyên bản leo lên sân khấu hẳn là hắn, thế nhưng là dù sao Diệp Thần quyên ra 1 tỷ, cái này căn bản không phải hắn có thể làm đến. Diệp tiên sinh, cảm ơn ngài ái tâm. Một hơi quyên nhiều tiền như vậy, xin hỏi ngài là làm việc gì đâu? Hà Quýnh cười nói, Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Ta chính là một cái đi đi tài xế. Đi đi tài xế, tất cả mọi người ngây dại. Nói đùa cái gì, một cái đi đi tài xế, một hơi quyên 1 tỷ. Diệp tiên sinh thật biết nói đùa. Hà Quýnh xấu hổ nói ra. Ta không có nói đùa à, ta rất nghiêm túc, ngươi xem ta đi đi chế phục. Mọi người lúc này mới chú ý tới, Diệp Thần vậy mà thật mặc chính là đi đi tiểu ca công tác chế phục. Làm một cái đi đi tài xế, ta hy vọng có thể để bần khốn địa khu hài tử cũng có mới tinh lầu dạy học, có mới tinh bàn học, tương lai ta sẽ còn tại cả nước xây 1.000 chỗ hy vọng tiểu học. Tuy nhiên ta không là rất có tiền, nhưng là ta cũng hy vọng vì Hoa Quốc hy vọng công trình cống hiến chính mình chút sức mọn. Hiện trường lại lần nữa tĩnh mịch, đặc biệt ngươi không là rất có tiền. Một hơi quyên 1 tỷ, xây 1.000 chỗ hy vọng tiểu học, ngươi mẹ nó tốt ý tứ nói không có tiền. Đặc biệt Diệp Thần nói cống hiến chính mình chút sức mọn để dưới đài những cái kia các đại lão nguyên một đám mặt đỏ tới mang tai. Bọn họ rất nhiều đều nắm giữ hơn ước tài sản, nhưng là giống Diệp Thần xuất ra 1 tỷ, bọn họ thật làm không được. Quảng cáo, hiện trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm, video trực tiếp phía trên không bình luận càng là chất đầy màn hình. Đi đi tiểu ca như thế kiếm tiền sao? Ta cũng muốn làm đi đi tiểu ca. Người ta mở đi đi khẳng định là phú nhị đại thể nghiệm sinh hoạt. Ta không có bao nhiêu tiền, ta chỉ là một cái đi đi tiểu ca. Trong nháy mắt trở thành trên internet nghiêu bức nhất trang bức thần câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi đấu giá kết thúc, Chung Lệ Lệ ngồi ở ghế cạnh tài xế, si ngốc nhìn lấy Diệp Thần. Diệp Thần, không nghĩ tới ngươi lại là trong truyền thuyết phú nhị đại à, ai nói ta là phú nhị đại. Ta là phú nhất đại có được hay không? Diệp Thần cải chính nói, cảm ơn ngươi, hôm nay nếu như không phải ngươi ta muốn mất mặt. Ha ha, không có gì, ta cũng muốn vì bần khốn nhi đồng làm chút chuyện. Diệp Thần lái xe, đi tới Chung Lệ Lệ cửa nhà. Chung Lệ Lệ đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi, ta phòng ngủ bóng đèn hỏng, ngươi có thể giúp ta sửa chữa một chút sao? Diệp Thần nhẹ gật đầu, tốt à, dừng xe xong, Diệp Thần cùng Chung Lệ Lệ đi tới trong nhà. Diệp Thần lấy ra cái thang, sau đó bò lên, nhanh gọn đổi xong bóng đèn. Vừa mới muốn theo cái thang bên trên xuống tới, dưới chân trượt đi, Diệp Thần theo cái thang phía trên ngã xuống. Còn tốt Diệp Thần có công phu chi vương thần kỹ ra thân, trên không trung thân thể chuyển một cái, hướng về giường phương hướng ngã xuống. Có thể Chung Lệ Lệ chính ngồi ở trên giường nhìn Diệp Thần tu đèn. Muốn tránh, đã không kịp. Kết quả, Diệp Thần thân thể đè ầm ầm ở Chung Lệ Lệ trên thân. Gần như đồng thời cửa phòng ngủ bị đẩy ra. Sau đó, một cái nữ nhân hơn 50 tuổi trợn mắt hốc mồm nhìn lấy trên giường Diệp Thần cùng Chung Lệ Lệ. Cách chương.